Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 252, toàn dân ma pháp dậy sóng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. Dumbledore một đoàn người tại tướng quân Ross dưới sự hướng dẫn đơn giản biết một chút hiện tại trên địa cầu đại thể tình huống, trừ viễn siêu Harry Potter thế giới khoa học kỹ thuật bên ngoài. Còn có rất nhiều có được siêu năng lực người cùng đặc thù chủng tộc. Những cái này đều gia tăng Dumbledore quyết định cùng địa cầu xâm nhập hợp tác lòng tin. Về sau, là cùng Sunrayler cùng Doctor Strange ma pháp giao lưu. Còn đi Kamatat, làm Dumbledore biết Voldemort lại một vị địa cầu pháp sư vi sư thời điểm vẫn là hết sức kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Mặt khác, tại Dumbledore cùng cổ nói chuyện luận xong, cổ một quyết định mở ra một chút ma pháp tri thức gia nhập vào học viện pháp thuật bên trong. Siro, một lần này lữ hành thực sự để cho ta hết sức ngoài ý muốn. Thế giới của các ngươi bên trong có quá nhiều chuyện thần kỳ. Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể thành lập được hữu hảo giao lưu. Hai cái thế giới cộng đồng tiến bộ. Dumbledore nói đến, Dumbledore, xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ. Đối với sau này thực lực tăng lên có nắm chắc. Giống như Long nói đến, Dumbledore nhẹ gật đầu, vô luận là nguyên tố ma pháp, năng lượng ma pháp hoặc là khí ma pháp, đều là ta trước đó chưa từng nghe qua, nhưng là bọn chúng đều cho ta rất lớn dẫn dắt, bởi vì thế giới điều kiện hạn chế, thế giới của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, lần này về sau, ta nghĩ ta biết tiến hơn một bước. Dumbledore nói tiếp, ngoài ra, cái kia tướng quân Ross, chuẩn bị để chúng ta ở ngoài chỗ sáng ngày qua một lần ma pháp biểu hiện ra. Hướng thế giới tuyên truyền, ngươi cảm thấy không có vấn đề gì chứ? Giống như Long nhất cứ thế. Chuyện này bọn hắn còn chưa biết. Xem ra là liên hợp bộ đội chủ đạo. Không phải sẽ không như vậy. Ngày thứ hai muốn cử hành cũng không biết. Cái kia không có gì. Để dân chúng đều tìm hiểu một chút ma pháp. Dạng này tại xây dựng học viện pháp thuật thời điểm liền sẽ không xuất hiện chiêu sinh khó khăn vấn. Đề. Dumbledore nhẹ gật đầu, trước đó tại Harry Potter trong thế giới từ người bình thường trong xã hội tuyển nhận ma lực thức. Tỉnh hài tử liền có đến vài lần gặp gia trưởng cũng không nguyện ý để hài tử đi học sự tình. Bọn hắn cho rằng vu sư là quái thai, mà giống như Long bọn hắn trong thế giới này mặc dù cũng có pháp thuật hệ siêu anh hùng, nhưng là số lượng quá ít. Dân chúng cũng dài thời gian bị khoa học tạo nên tam quan. Xây dựng học viện pháp thuật lời nói không có nhất định chính thức ủng hộ nói không chừng gặp được lực cản, đúng rồi, trong liên minh những người khác còn muốn các ngươi kiểm tra một chút bọn hắn có hay không ma pháp. Thiên phú đâu, giống như Long nói đến, không có vấn đề, rất nhanh liền có thể giải quyết. Dumbledore nói đến, vậy ngày mai cùng một chỗ đi, vừa vặn khiến mọi người nhìn xem, có siêu anh hùng xem như ví dụ, hẳn là có thể cho bọn hắn càng lớn lòng tin. Giống như Long nói đến, ý kiến hay. Dumbledore nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, bất kể là trên internet vẫn là trên TV hoặc là trên điện thoại di động, cũng bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền địa cầu liên hợp tổ chức lần thứ nhất cùng dị thế giới khách đến thăm tiến hành hữu hảo hội đàm. Ma pháp thần kỳ, chân thực tồn tại, người nghĩ trở thành một tên ma pháp sư sao? Đẳng đẳng tuyên truyền. Nếu không phải chính phủ mấu chốt nhân viên đi ra cam đoan cái này tuyên truyền tính chân thực, dân chúng bên trong đều muốn coi là đây cũng là cái nào siêu cấp nhân vật phản diện đang làm sự tình. Mặt khác, đại biểu người báo thù giống như Long, Iron Man mấy người cũng phát ra nói rõ, chứng minh chuyện này tính chân thực. Lần này, dân chúng sôi trào, thế giới biến hóa bọn hắn đều thấy rõ. Từ lúc mới bắt đầu rèn luyện thân thể phương pháp, đến bây giờ ma pháp, Những cái này nguyên bản đều là bị giấu đồ vật bị cầm tới trên mặt bàn đến. Còn bị khuếch tán tuyên truyền, đã chứng minh thế giới thực sự thay đổi. Mặc dù có người cho rằng, cho dù có ma pháp tồn tại, chính phủ cũng sẽ không hoàn toàn mở ra cho dân chúng. Tựa như phía trước rèn luyện thân thể phương pháp, chỉ có chân chính thượng tầng nhân sĩ mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Thông thường dân chúng chỉ có thể hiểu rõ một chút chính phủ công bố ra cơ bản rèn luyện phương pháp. Một lần này ma pháp cơ bản cũng là dạng này, đơn giản một chút chỉ có thể làm ma thuật đến xem ma pháp sẽ dạy cho dân chúng. Chân chính cường đại pháp thuật khẳng định phải thiết hạ trùng điệp hạn chế. Đáp lên tầng nắm giữ, dạng này nghi vấn vẫn là có rất nhiều người tán đồng. Nhưng là lần này đại biểu chính phủ thế mà không có đứng ra phát biểu tuyên bố. Để bọn hắn hết sức kỳ quái. Mặc kệ dân chúng làm sao thảo luận, lần này hai cái thế giới đại biểu gặp mặt nghi thức rốt cục bắt đầu rồi. Đầu tiên tự nhiên là địa cầu chính phủ đại biểu, một phen quan phương tuyên truyền giảng giải về sau, Dumbledore cùng giống như long đám người xuất hiện. Địa cầu các bằng hữu, các ngươi tốt, chúng ta đến từ một cái thế giới khác, ở trong thế giới kia chúng ta tu luyện ma pháp, lần này đi vào địa cầu. Các ngươi khoa học kỹ thuật cho chúng ta rung động rất lớn. Cùng các ngươi trong thế giới cường đại pháp sư giao lưu cũng cho ta thụ ích lương đa. Căn cứ hòa bình hữu hảo, cùng nhau phát triển lý niệm. Chúng ta cùng chính phủ của các ngươi thương nghị quyết định tại thế giới của các ngươi xây dựng học viện pháp thuật. Dumbledore vô dụng microphone, mà là dùng ma pháp. Một cái phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Dumbledore ra hiệu hắn mở miệng, xin hỏi vị pháp sư này tiên sinh. Vừa rồi ngài cũng không dùng đến khuếch đại âm thanh trang bị. Là ma pháp hiệu quả sao? Dumbledore nhẹ gật đầu, hướng về phía người phóng viên kia một chỉ, thanh âm vang rồi. Người phóng viên kia sững sờ, ngài đối với ta. Lúc này hắn phát hiện thanh âm của mình biến lớn, vô dụng microphone. Lại to đến truyền khắp toàn bộ hội trường. Thực sự là ma pháp thần kỳ. Phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng. Finite, Dumbledore thi pháp giải trừ ký giả trạng thái. Tiếp lấy để vị thứ hai phóng viên đặt câu hỏi. Pháp sư tiên sinh, cái này học viện thu lấy học sinh tiêu chuẩn gì dạng? Cái thứ hai phóng viên hỏi. Chúng ta mở học viện có hai loại. Loại thứ nhất là cùng chính phủ của các ngươi liên hợp mở. Đối với vượt qua 10 tuổi thức tỉnh ra ma lực người tiến hành 3 năm dạy học. Sau khi thành công tốt nghiệp biết thu hoạch được quan phương thi pháp chứng nhận. Tiếp lấy các ngươi có thể tiến vào thế giới của chúng ta đi cao hơn học viện học tập. Loại thứ hai chính là nhằm vào 10 tuổi hài tử. Chỉ cần đã thức tỉnh ma lực. Chúng ta liền sẽ vì bọn họ tuyên bố nhập học mời. Bọn hắn phải đi thế giới của chúng ta tiến hành học tập. Một cái học kỳ một năm, ở giữa có ngắn hạn nghỉ ngơi. Ngoài ra chúng ta đã cùng các ngươi chính phủ thành lập tiền tệ hối đoái hệ thống. Loại tiền tệ này là chúng ta vu sư ở giữa lưu thông chuyên môn tiền tệ. Dumbledore nói đến, pháp sư tiên sinh. 10 tuổi hài tử có phải hay không là quá nhỏ một chút, lại một cái phóng viên hỏi. Dumbledore lắc đầu nói đến, tựa như các ngươi trong thế giới cũng có tương ứng trường học một dạng. 10 tuổi đúng lúc là chúng ta thế giới hài tử nhập học tuổi tác. Tổng cộng thời gian 8 năm, tốt nghiệp vừa vặn trưởng thành. Đây là chúng ta nhiều năm qua nghiệm chứng một cái vừa đúng tuổi tác. Vậy xin hỏi, nhập học học phí. Lui tới giao thông cùng thông tin làm sao bây giờ, lại một cái phóng viên hỏi. Chúng ta không thu lấy học phí, sẽ chỉ ở mỗi một năm mở đầu khóa học trước thông chi học sinh mua sắm cần dạy học dụng cụ. Mặt khác lui tới giao thông chỉ cần không phải một mình tiến hành đều là miễn phí. Còn thông tin, chúng ta sẽ cùng các ngươi chính phủ thành lập được tương ứng con đường. Dù sao chúng ta bên kia đều là dùng ma pháp thư tín truyền đi. Dumbledore nói đến, những cái này học tập ma pháp hài tử tại ngày nghỉ thời gian lạm dụng ma pháp tình huống có thể giải quyết sao, Lại một cái phóng viên hỏi, chúng ta lại ở các ngươi bên này lưu lại đầy đủ nhân thủ. Tại trên người học sinh có một ma lực kiểm trắc tiêu ký. Một khi tại học viện bên ngoài làm phép lời nói cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó nhân viên của chúng ta sẽ đuổi tới cũng tiến hành hiểu rõ. Căn cứ tình huống hiện thật tiến hành xử phạt, nghiêm trọng có thể hủy bỏ ma pháp. Ấn ký này thời hạn có hiệu lực là 18 tuổi trước kia. Chúng ta dùng rất lâu. Trước đó giống như Long bọn hắn đã từng nói với Dumbledore liên quan tới trên địa cầu một vài vấn đề, tỉ như tự do thân thể cái gì. Dumbledore nhấn mạnh một câu cuối cùng, chính là lại nói, chúng ta một mực như thế dùng. Dùng rất tốt, không có xảy ra vấn đề. Tiếp theo, phía chính phủ đại biểu tuyên bố thành lập bộ phép thuật môn dùng để quản lý pháp sư cùng với Dumbledore bọn hắn trao đổi sự tình. Sau đó, tại hiện trường Dumbledore liền phóng ra kiểm trắc ma lực ma pháp. Tại chỗ mấy trăm người bên trong, có hơn 20 người xuất hiện ma lực phản ứng. Bất quá Tony không có. Cái này chân thật ví dụ khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng chuyện lần này. Toàn thế giới dân chúng đều đang mong đợi học viện thành lập cùng đối với ma lực kiểm trắc bắt đầu. Trên Internet cũng tất cả đều là liên quan tới ma pháp thảo luận chủ đề. Trong lúc nhất thời nhấc lên toàn dân ma pháp dậy sóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.